Cảnh đẹp lương Trần đại cô nương, chương 17, thư của mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Ái Ngọc vừa tan sở, nghe Thẩm Hiểu Quân kể lại chuyện lớn lao của Ali và Trần Hoành Sâm, cũng hãi hùng cả mặt. Thẩm Hiểu Quân vòng tay ôm vai cô xuống lầu, ghé tai cười khẽ, Ali nói về Tân Cương, đem nước sông Tử Mẫu về sanh con. Đâu cần cái thứ nước đó, anh có đầy. Mặt Trương Ái Ngọc đỏ gay, ngón tay nhéo mạnh một cái ngay thắt lưng anh. Đồ ba mươi mấy tuổi đầu, nói chuyện chẳng đâu vô đâu. Trong khu bếp lò, láng giềng xung quanh ai nấy đều đang lo cơm tối. A Bảo đứng nơi đầu cầu thang, gặm cái chân gà kho tàu dì tiết cho nếm thử độ mặn, vừa gật gù khen. Ngon quá, không mặn không lạt, tay nghề đầu bếp chính hiệu. Anh ta lanh lợi, biết mấy bà dì già này chỉ muốn nghe lời khen, chứ hễ chỉ trỏ soi mói là họ mất vui liền. Quả nhiên dì tiết cười hí hửng. Để dì thêm muỗng đường vô cho dậy vị nha. Thầy Tôn gắp tới một miếng sườn xào chua ngọt. Ăn thử coi sườn tôi kho có ngon không. A Bảo một phát tọng vô miệng, nóng tới mức lưỡi đảo loạn. Ngon, ngon, ngon. Chua chua ngọt ngọt, y chang cái vị bán ở Quang Minh thôn, giống một sắc một màu. Thầy Tôn lườm ngang, lại hất cằm về phía dì tiết. So với bà ấy thì sao hử? A Bảo đương nhiên thấy cái lỗ tai dì tiết đang vểnh hết cỡ. Liền vỗ vai thầy Tôn, nháy mắt. Cái này mà đem ra so thì kỳ lắm à nghen. Thầy hiểu rồi đó, lời này nghe nửa vời. Thầy Tôn thì hiểu ra là dì tiết chẳng sánh nổi. Còn dì tiết thì nghĩ thầy Tôn kém xa. Cả hai đều cười tít mắt. A Bảo coi bộ cao tay, thật có thể làm nhà phê bình ẩm thực. A Bảo ngẩng đầu thấy vợ chồng Thẩm Hiểu Quân từ trên lầu bước xuống. Nhả miếng xương sạch bóng trong miệng, huýt sáo một tiếng. Trương Ái Ngọc không thèm để ý, buộc tạp dề, sắn tay áo đi vo gạo nấu cơm. Thẩm Hiểu Quân chọc ghẹo, lại tới ăn cơm mướn nữa à? Biết mắc cỡ không trời, bậy bạ thì có chi đáng nói. A Bảo nói, học trò cô giáo Diêu sắp ra ga xe lửa, nhờ tôi đưa đi một đoạn. Rồi anh ta hạ giọng, sáng nay có mấy ông cảnh sát nón rộng chạy thẳng vô cái lầu này, phải chăng tiệm mì bò gặp chuyện rồi? Thẩm Hiểu Quân đáp, chuyện trong nhà tôi xảy ra đó chứ? A Bảo ngẩn ra, đã nói anh đừng có mang mấy thứ đồ dư đồ thừa từ tiệm về. Thấy chưa, lộ chuyện rồi đó. Thẩm Hiểu Quân đập mạnh một cái lên vai anh ta. Bậy bạ, là con gái của chị tôi, Ali, chẳng nói chẳng rằng, tự dưng ra ga xe lửa mua vé định về Tân Cương. Nhân viên bán vé báo cảnh sát mới tìm tới. A Bảo vỗ đùi khen lớn, không ngờ, nhỏ xíu vậy mà dám làm chuyện lớn à nha. Nhưng mà, vé đi Tân Cương cũng cỡ trăm đồng, con nhỏ lấy đâu ra tiền. Sắc mặt Thẩm Hiểu Quân có chút khó tả. Trần Hoành Sâm lấy tiền tiêu vặt ra đó. A Bảo bật cười ha ha. Tiền của nó đâu dễ gạt. Lần trước tôi trong tiệm tạp hóa thiếu 5 hào mua gói thuốc. Tình cờ gặp nó, hỏi mượn, ai dè 3 ngày 2 bữa tới đòi hoài. Chắc chắn có cái cán gì bị Ali nắm được. Thẩm Hiểu Quân cũng phì cười theo. Thầy Diêu cùng Tiêu Lâm Vân vừa trò chuyện vừa xuống lầu. Thẩm Hiểu Quân né qua phụ Trương Ái Ngọc lặt rau. A Bảo đỡ lấy vali trong tay thầy Diêu, đi trước ra ngoài. Vừa gặp thầy Tôn bưng mâm sườn xào chua ngọt bước tới, anh liền chọc quê Thẩm Hiểu Quân. Cái sườn này còn ngon hơn cả đầu bếp Quang Minh thôn nấu. Ồ, học nghệ chưa tới nơi tới chốn rồi nghen. Thẩm Hiểu Quân thọc tay ướt trong thau rửa rau, vẩy một phát, ướt đẫm cái áo hoa của A Bảo. Ây da, cái này đâu so được. Hoàn toàn khác đẳng cấp mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy Tôn mặt mày rạng rỡ, khiêm tốn đáp, rồi còn gọi với. Thầy cũng ăn thử miếng coi. Thầy Diêu khoát tay từ chối. Ông ngửi không nổi mùi hỗn tạp trong gian bếp, lấy khăn tay che mũi, vội bước ra ngoài. Ai nấy quen rồi, cũng hiểu nghệ sĩ sống khác với người thường. Thẩm Hiểu Quân xách cái đuôi cá rô sông, thanh thạo thả phịch vô chảo dầu, vừa nói. Thầy Tôn, chỉ có 6 miếng sườn thôi, nhà thầy có 3 miệng ăn, đừng đem biếu nữa nghen. Trong chảo sắt, dầu nổ lốp bốp vang lên, mọi người đều bật cười ầm ĩ, không giống cái cảnh náo nhiệt khói lửa trong khu bếp lò. Nhà họ Thẩm thì yên ắng, Lương Ly ngồi ngay ngắn trên ghế sofa chờ bị mắng. Mẹ Thẩm bụng chứa đầy lời răn dạy, nhưng thấy cái dáng vẻ tội nghiệp của cô thì không nỡ mở miệng, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, bèn đi tới cái tủ ngăn kéo. Lấy ra cái hộp sắt đựng bánh vuông vuông, mở ra bên trong xếp đầy phong bì thư, rút cái ở trên cùng, kéo ra 3 tờ giấy, đưa tờ cuối cho Lương Ly. Đây là thư mẹ con viết cho con đó. Lương Ly nhận lấy tờ giấy kẻ đỏ viền trắng, là mẹ cô dùng cây bút máy anh hùng nạp mực xanh đen viết. Khi còn ở Tân Cương, cô thường thấy mẹ ngồi trước bàn, viết thư gửi cho bà ngoại ở Thượng Hải. Nét chữ cô ý năn nót từng nét ngay ngắn, còn chú thêm phiên âm pinyin, e cô đọc không ra, kỳ thật chữ cũng không nhiều, lại đơn giản, đọc lên chẳng khó gì. A Ly, con gái của mẹ, vì tương lai của con nên mẹ mới gửi con về nhà ngoại ở Thượng Hải, phải nghe lời ngoại, cậu mở, gì, ngoan ngoãn nghe lời, họ đều là người tốt, sẽ thương yêu con phải nên người, sau này ba mẹ nhất định sẽ đến Thượng Hải thăm. Cuối cùng hẳn là chữ, con, nhưng bị nước loang nhòe, nét chữ tan ra mờ nhạt. Lương Ly, hòa, lên khóc lớn, nước mắt nước mũi tuôn ào ạt. Cô chẳng hiểu chi gọi là tương lai, chỉ biết Tân Cương kia có mẹ, có ba, có em trai của cô, có rừng hồ dương, cây táo gai, có lạc đà ngựa trên sa mạc, có núi tuyết, có thiên trì, có sông Tử Mẫu, có cỏ hoa bươm bướm châu chấu, có sữa chua, có xiên thịt dê, còn có mấy bạn nhỏ người Duy Ngô Nhĩ. Cái nơi đẹp đẽ đó, lần này cô thiệt tình chẳng thể nào quay về được nữa, đi mà chưa kịp nói lời từ biệt. Nghĩ tới đó lòng cô đau xót vô cùng, mẹ thầm ôm cô vào lòng dỗ dành, lấy khăn tay chùi nước mắt, xì mũi cho cô, không biết qua bao lâu cô mới sụt sịt dần bình tĩnh lại, coi như bị buộc phải chấp nhận hiện thực. Trương Ái Ngọc bưng dĩa rau xào bước vào đặt lên bàn, mẹ thầm hỏi. Hồi nãy ngoài A Ly khóc ra, còn ai khóc sùm, ồn tới lỗ tai muốn điếc luôn vậy. Trương Ái Ngọc xách bình nước nóng rót ít vô thau, lại chế thêm chút nước nguội. Thử nhiệt độ, rồi cầm khăn gọi Ali lại, rửa mặt cho cô, vừa nói. Còn ai nữa, Trần Hoành Sâm bị mẹ nó cầm roi mây quất cho một trận. Rồi còn quay sang Lương Ly cười, con phải ngoan ngoãn xin lỗi Trần Hoành Sâm mới được, vì con đó nghen, bị mẹ đánh oan uổng biết bao. Mẹ thầm lại thấy không oan, đáng phải dạy cho biết, có tiền thì làm càn hả, may mà nhân viên bán vé lanh trí. Chớ gặp người hồ đồ thì hậu quả thiệt không dám tưởng. Lương Ly thấy thật là ấm ức, rõ là vì muốn giúp cô về lại Tân Cương, bỏ tiền bỏ công, kết quả lại rước lấy cảnh này, trong bụng cô áy náy không nguôi. Thẩm Hiểu Quân bưng nồi cơm, dọn ra đĩa cá kho tàu và một tô canh cà chua trứng lớn vô. Người đâu rồi, lên lầu mà không xuống hả? Cơm cũng không bưng, thức ăn cũng không bưng luôn. Trương Ái Ngọc qua phụ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ali đọc thư của chị, buồn muốn chết, em thay nó rửa mặt. Mẹ, Ali, lại ăn cơm đi. Thư của chị, Thẩm Hiểu Quân thấp giọng. Anh đọc cũng nước mắt ròng ròng. Mẹ thầm bật tivi, vì nhiều nguyên do, tập cuối của Người trong hành trình, được chiếu sớm, vừa khéo trùng lúc mở màn ca khúc chủ đề hiện phụ đề. Bà cảm thấy mình khá may mắn. Cách chương.